Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1367, Long truyền nhân. Chư thần hoang đảo, tràn ngập nguy hiểm trong rừng. Một bóng người theo gió mà đứng. Hắn khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò. Thân hình thon dài, ánh trăng trong ngần vẩy xuống ở trên người hắn. Làm cho cái kia một đôi mắt thâm thúy chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Đạo thân ảnh này chính là từ Manipur doanh địa rời đi Lam Phong. Tại hắn trước mặt, làm theo là có một đạo thi thể khổng lồ. Đây là một đầu có được hắc ám viễn cổ huyết mạch ma lang. Nặng đến ngàn cân, móng vuốt sắc bén, thực lực mạnh mẽ. Cho dù là Lam Phong cũng phí tổn cực kỳ cơ bản lực vừa rồi đưa nó chém giết. Chính như Manipur vương sở nói như vậy, hòn đảo này tràn ngập nồng đậm nguy hiểm. Cho dù là lấy hắn thực lực, tại hòn đảo này bên trong tiến lên cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, đầu này ma lang thực lực ước chừng tương đương với nhân loại võ giả hoành luyện tông sư. Thân thể cường hãn, lực lượng vô song, khó có thể đối phó. Mà lại, tại hòn đảo này phía trên còn có so đầu này ma lang càng khủng bố hơn hung thú tồn tại. Tuy nhiên hòn đảo này vạn phần quỷ dị, nhưng là nguyên bản Lam Phong còn cũng không có đưa nó cho để vào mắt. Thế nhưng là theo không ngừng mà xâm nhập hòa giải, hắn mới biết hòn đảo này khủng bố. Bây giờ hắn vị trí mới vừa vặn có thể xưng vòng trong. Cũng không biết hòn đảo này trung tâm hội có cái dạng gì nguy hiểm. Nguyên bản Lam Phong là dự định đi ngang qua hòn đảo tiến về Hoa Hạ doanh địa. Hiện tại xem ra hắn chỉ có thể vòng quanh vòng trong ở mép trở về. Đi ngang qua hòn đảo về doanh địa thật sự là quá mức hung hiểm. Lam Phong cũng không có nắm chắc. Hô, đem đầu này thực lực có thể so với hoành luyện tông sư ma lang giải quyết. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn theo đầu này ma lang chiến đấu cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Mà chính là chỉ bằng vào thân thể đối kháng. Cuối cùng phí tổn rất nhiều sức lực mới đem chém giết. Theo Lam Phong, hòn đảo này cố nhiên là nguy hiểm. Nhưng là đồng dạng là đề bạt ma luyện thực lực đất lành nhất mới. Nhanh chóng thu thập xong chiến cục. Lam Phong thân hình nhảy lên. Trên mặt rơi ở một bên cổ thụ trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần. Khôi phục thể lực, nửa giờ sau, trên cành cây Lam Phong chính là chậm chậm địa mở ra đến. Trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, phong mang tất lộ, giống như sáng chói ngôi sao. Đứng người lên, nhìn về phía trước cái kia rậm rạp mà tràn đầy quỷ dị rừng cây. Lam Phong thân hình nhảy lên, lại một lần nữa hướng về phía trước phi nhanh đi đường. Rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Lam Phong theo Manipur vương trong miệng biết được, quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn đem tại 7 ngày sau chính thức tại các quốc gia cộng đồng chế. Tạo Lăng Vân Đài mở ra, cho nên hắn nhất định phải nhanh trở lại doanh địa theo Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Lăng Vương Tần Dương bọn người tụ hợp, giải càng đa tình huống. Tại Lam Phong biến mất không lâu sau, một đạo quỷ dị thân ảnh thì là theo trong rừng nhảy lên ra. Xuất hiện tại Lam Phong trước đó chém giết ma lang trước. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người hắn. Hiển lộ ra cái kia tà ác dáng người cùng tràn đầy nồng đậm sát khí lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Trên mặt, hắn khuôn mặt khó coi thậm chí là xấu xí. Riêng là cái kia cái mũi nhìn qua giống như mũi heo. Một đôi mắt rất nhỏ, lóe ra lục u quang mang. Mà thân hình hắn cũng không cao lớn. So với người bình thường đến còn nhỏ hơn tới một đoạn. Thân hình gầy gò mà khom người, bị một kiện màu đen da thú bao vây, cầm trong tay một cái xương cốt quyền trượng, nhìn qua tựa như là tà ác khô lâu pháp sư, tràn đầy âm u cùng quỷ dị. Hắn là ở tại nơi này tòa đảo thượng tà ác thổ dân. Bọn này đáng chết người xâm nhập, chấm ngoặc kép, nhìn trên mặt đất cái kia chết đi ma lang. Cái này tà ác thổ dân trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Miệng bên trong truyền ra dày đặc mà thanh âm lạnh như băng. Bạch, theo cái này tà ác thổ dân lời nói rơi xuống. Thân hình hắn bỗng nhiên hướng về Lam Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Qua trong giây lát chính là biến mất trong đêm tối. màu đen ban đêm. Lam Phong một đường cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp phi nhanh. Tại cái này hoang cổ trong rừng, hắn đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, làm cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà lại cái này cùng nhau đi tới, Lam Phong có một loại cảm giác, giống như trong đêm tối có một đôi mắt theo dõi hắn. Thế nhưng là hắn thi triển thủ đoạn thăm dò nhiều lần lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này làm cho đáy lòng của hắn có chút bất an. Mà lại, theo hắn không ngừng mà tiến lên xâm nhập, nơi đây hung thú thì là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nguy hiểm. Cũng không biết hòn đảo này tồn tại bao nhiêu năm, bao nhiêu năm tháng mới có thể dựng dụng ra nhiều như vậy hung mãnh hung thú. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên 2 giờ. Phi nhanh Lam Phong đột nhiên dừng lại, bởi vì không biết khi nào, hắn người đã ở tại một cái chương do hung thú hình thành đại trong lưới, bị chúng nó chỗ vây quanh. Tại bọn này hung thú bên trong, không chỉ có lấy 3 con Lam Phong trước đó chém giết qua hung mãnh ma lang, còn có 5 đầu hung mãnh ma tượng cùng 2 đầu ma sư. Ma tượng cao đến 2 trượng, thể trọng vạn cân, toàn thân bị màu đen nhánh cứng rắn trường mâu bao trùm. Sắc bén kia bén nhọn ngà voi ở dưới ánh trăng chiết xạ chướng mắt quang mang. Vòi voi vung vẩy, tràn đầy không gì sánh kịp lực lượng. Ma sư hình thể to lớn, so với phổ thông sư tử đến thân hình trọn vẹn khuếch trương lớn gấp 3 có thừa. Toàn thân bị hỏa thiêu giống như mọc lông bao trùm, móng vuốt vô cùng sắc bén, phảng phất có thể tùy tiện xé rách hết thảy con mồi. Trong mắt lóe ra hung lệ quang mang, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy hung lệ cùng tham lam. Nhìn lấy bao vây ở chính mình bọn này hung thú, Lam Phong chau mày, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Hắn tin tưởng những thứ này ma lang, ma tượng cùng ma sư tuyệt đối không phải hắn một lần tình cờ gặp được. Mô phỏng nếu chúng nó sớm đã được đến mệnh lệnh, ở chỗ này chờ đợi hắn, các hạ là người nào? Có thể dám ra gặp một lần. Ngay sau đó, liền là có băng lãnh quát chói tai âm thanh theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giết hắn, đáng tiếc, lại không có bất kỳ cái gì thân ảnh hiển hiện. Duy có âm lãnh như có như không thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Giống, theo cái này âm lãnh tà ác mà lộ ra đến vô cùng như có như không âm thanh vang lên. Từng tiếng nộ hống bỗng dưng theo những ma lang đó. Ma tượng, ma sư miệng bên trong truyền ra. Tại thời khắc này, chúng nó thì giống như đạt được mệnh lệnh nào đó. Đối với Lam Phong đánh tới, triển khai hung mãnh vây công. Oanh xùy, một đầu ma tượng cái kia thật dài mà tràn đầy lực lượng vòi voi trực tiếp cuốn lên một cái đại thụ đối với Lam Phong quất đánh mà đến. Một đầu ma sư trong mắt hung quang lấp lóe, lui lại nhảy lên, lực lượng cường đại bạo phát, lẻn đến Lam Phong sau lưng. Đối với hắn sau lưng đánh tới, một đầu ma lang càng là nhảy lên bay lên, nhảy đến ma tượng cái mũi cuốn lên trên cành cây, cấp tốc lao vụt, hướng về Lam Phong đánh tới. Hung mãnh công kích theo nhau mà tới, làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bất luận là ma tượng cũng tốt, vẫn là ma sư cũng được, lại hoặc là ma lang, thực lực bọn hắn đều là cường hãn vô song, tương đương với nhân loại hoành luyện tông sư. Bây giờ cái này thập con hung thú đối với Lam Phong phát động công kích không thể nghi ngờ là tương đương với 10 tên hoành luyện tông sư đối Lam Phong triển khai vây công. Cái kia hung mãnh bành bái lực lượng, cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mà lại trọng yếu là bọn này hung thú hình thể to lớn không nói. Thế nhưng là thì liền chúng nó động tác tốc độ cũng đều là mau lẹ vô cùng, nhạy bén mạnh mẽ. Tại bọn này hung thú công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong thân thể vừa né tránh qua ma tượng công kích, đồng thời trong tay nghịch long kiếm hiển hiện, mãnh liệt mà đối với hướng về hắn tập kích tới ma sư chém ra. Đinh, sau một khắc, thanh thúy tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên, lại là tại Lam Phong nghịch long kiếm chạm ra ngoài trong nháy mắt, đầu kia ma sư vậy mà bay vọt lên, dùng sắc bén móng vuốt cậy mạnh ngăn trở hắn công kích. Mà lại hắn hung thú công kích tại thời khắc này càng là theo nhau mà tới. Cái kia hạo đại thanh thế, giống như ngày tận thế tới. Đáng chết. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Hắn không chút nghĩ ngợi, hướng về một bên né tránh ra đến. Đông, tại Lam Phong né tránh ra đến trong nháy mắt, một đầu ma tượng vòi voi mang theo cường đại vô cùng lực lượng quất đánh vào hắn vừa mới chỗ đứng. Mặt đất lập tức phía trên, bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang cực lớn. Mặt đất run rẩy, hạt bụi tràn ngập, một đạo to lớn vết rách lan tràn mà ra, giống như phát sinh chấn. Có thể nghĩ, cái này ma tượng công kích là bực nào hung mãnh mà có thể dùng lấy uy lực. Tại cái này tổng cộng thập con hung thú vây công phía dưới, Lam Phong thần sắc khó coi, sắc mặt âm trầm như thủy, từ từ rơi vào hạ phong, lộ ra là mạo hiểm vạn phần, dường như lúc nào cũng có thể bị cái này thập con hung thú ăn hết. Quân nộ, thiên nộ, hồng nhan giận, âm dương quân nộ, né tránh ra một đầu ma tượng công kích, Lam Phong trên nắm tay sát khí tràn ngập, bị liên tục huy động. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở cái kia đối với lấy hắn đánh lén mà đến ma lang trên. Thân, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Đông, cái kia khổng lồ ma lang tại Lam Phong cái này liên tục quyền mang phía dưới bị đánh trúng. Giống như một quả như đạn pháo hung hăng nện ở phía xa cổ thụ phía trên. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Rốt cuộc không đứng dậy được. Nghịch Long kiếm quyết thức thứ nhất. Trảm thiên. Lam Phong thừa dịp đem một đầu ma lang cho đánh bay trọng thương thời điểm. Trong cơ thể hắn năng lượng dâng trào, bị quán trú đến nghịch long trên thân kiếm, khiến cho nghịch long kiếm bộc phát ra chướng mắt kim quang. Ánh kiếm phừng phực, sau đó mãnh liệt mà đối với công kích kia mà đến một đầu ma tượng chém xuống. Đinh! Sau một khắc, kim loại giao tiếp âm thanh vang lên, lại là Lam Phong nghịch long kiếm chạm tại ma tượng ngà voi phía trên. Nghịch Long kiếm quyết thức thứ hai, lượn vòng 32 chém. Chết, công kích bị ngăn trở. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, thể nội năng lượng dâng trào. Hai tay bỗng nhiên phát lực, bàn chân dùng lực dẫm một cái, thân thể nhảy lên bay lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia ma tượng trên đỉnh đầu. Trong tay Nghịch Long kiếm liên tục huy động, vô số kiếm khí dâng trào khuếch tán. Đối với đầu kia ma tượng bao phủ xuống. Ngao, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn cùng ma tượng cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh nối thành một mảnh. Cái kia khổng lồ ma tượng ầm vang ở giữa ngã xuống. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong đang muốn đối với một đầu khác voi lớn phát động công kích. Một đầu hung mãnh ma sư lại là bỗng nhiên nhảy lên ra. Bay vọt lên. Mang theo cuồng bạo lực lượng đầu hung hăng đụng vào Lam Phong trên lưng. Xương cốt chạm vào nhau va chạm chi tiếng vang lên. Lam Phong giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung một cái lăng không vượt qua. Trọn vẹn lướt đi 20 mét mới đứng vững thân hình. Ổn định thân hình. Ép trong hạ thể cái kia phun trào khí huyết. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lưu lại 8 con hung thú. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, nếu không có vừa mới hắn vận dụng thần long chi lực khiến cho hắn sau lưng bị vảy rồng màu xanh bao. Trùm, chỉ sợ tại vừa mới đầu kia ma sư đánh lén phía dưới. Hắn liền lâm vào trọng thương, nhìn lấy bọn này nhìn chằm chằm hung thú. Lam Phong trong mắt nổi giận phừng phừng, sát ý nổi lên, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi bọn này xúc sinh đã muốn tìm cái chết. Như vậy hôm nay bản quân liền thành toàn các ngươi tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn thần long chi lực tại thời khắc này thì là trong lúc đó vận chuyển bạo phát. Oanh xùy. Theo Lam Phong vận dụng thần long chi lực. Một cỗ long uy thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Lớp vảy màu xanh càng là trong nháy mắt đem hắn cầm kiếm hai tay bao vây. Long, long truyền nhân, nhìn lấy cái kia tản ra long uy, cầm kiếm mà đứng Lam Phong, ẩn tàng trong bóng đêm tà ác đất liếc trong mắt trợn thật lớn. Miệng bên trong truyền ra oán độc mà thanh âm hoảng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.